Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2859, lần nữa rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Trên đời này, khó khăn nhất buông xuống, trừ yêu cùng hận, tình cùng nghĩa. Còn có tiếc nuối cùng áy náy. Thoải mái nhất kiểu chết, chính là không có tiếc nuối mà chết, không mang theo áy náy rời đi thế giới này. Bạch Khanh Nhi cùng Trương Nhược Trần, muốn nói nam nữ tình cảm, kỳ thật còn xa xa chưa nói tới, nhiều lắm là chỉ có lẫn nhau đối với đối phương một chút thưởng thức. Thế nhưng là, nàng làm ra lựa chọn, lại làm cho Trương Nhược Trần sinh ra, là chính mình sáng tạo ra đây hết thảy tự trách cùng đau lòng. Trương Nhược Trần tin tưởng, Bạch Khanh Nhi làm như thế, chưa hẳn chỉ là đang trả thù hắn. Có lẽ cũng là đang trả thù Hoang Thiên. Trong nội tâm nàng đối với Hoang Thiên hận, đối với Bạch Hoàng hậu hận, Trương Nhược Trần là tự mình cảm nhận được qua. Nàng đối với Trương Nhược Trần, rất có thể, căn bản cũng không có hận, chỉ là đem hắn trở thành một nam nhân thiên tư không tầm thường, đồng bệnh tương liên, không ghét, thậm chí còn có chút thưởng thức, đồng thời xứng với chính mình. Nam nhân như vậy, nàng chỉ gặp Trương Nhược Trần như thế một cái. Hai người có tiếp xúc da thịt về sau, mới khiến cho nàng có gả cho Trương Nhược Trần suy nghĩ. Mà nàng tâm cao khí ngạo, muốn gả, nhất định là cường giả, nhất định phải là thành thần sau Trương Nhược Trần. Bạch Khanh Nhi cùng Trương Nhược Trần quan hệ, bắt nguồn từ nàng đối với Trương Nhược Trần thưởng thức và cảm thấy chỉ có hắn xứng với chính mình, nếu là Trương Nhược Trần không có khả năng đạt tới thần cảnh, nàng còn lấy cái gì để thưởng thức Trương Nhược Trần lại có cái gì tư cách xứng với nàng. Coi như miễn cưỡng chính mình gả cho Trương Nhược Trần. Thế nhưng là miễn cưỡng hai chữ, đã nói rõ ý nguyện. Đây cũng là tình cảm. Nhưng, thiếu đi cùng Trì Giao, Mộc Linh Hy, Bàn Nhược các nàng loại tình cảm thuần túy cùng nặng nề kia. Bởi vì vô luận Trương Nhược Trần biến thành bộ dáng gì, đều khó có khả năng ảnh hưởng trong lòng các nàng tình cảm. Lại có lẽ, Bạch Khanh Nhi cũng có trong lòng bất đắc dĩ. Bởi vì nàng muốn Thiên Tôn Bảo Sa, cũng không phải là vì mình, mà là vì thần nữ đệ nhất thành, vì Tinh Hoàn Thiên. Tại chiến tranh trước mặt, mỗi cái tu sĩ đều là bất đắc dĩ, đều sẽ thân bất do kỷ. Ngư thần tĩnh quan sát tinh tế tỉ mỉ, nói, tiền bối tựa hồ rất đau thương. Không có cái gì có thể đau thương, khi sinh mệnh chỉ còn lại có một khắc cuối cùng thời điểm, nhân gian đủ loại, đã cùng ta không quan hệ. Trương Nhược Trần nói, câu nói này, những năm gần đây, Trương Nhược Trần không chỉ một lần tự nhủ. Nhưng, không có một lần giống như bây giờ, rất muốn cười. Cười chính mình, lừa mình dối người. Cười chính mình, hướng tử vong thỏa hiệp. Tử vong tựa như một thanh kiếm vô hình, chống đỡ tại trên cổ của hắn, cho hắn biết, chính mình sau một khắc nhất định sẽ chết đi. Từ đó, từ bỏ đối kháng, từ bỏ tất cả. Thế nhưng là tử vong lại cố ý trêu đùa hắn, chậm chạp không huy kiếm xuống dưới, để hắn tại bên bờ sinh tử dày vò, để hắn mỗi ngày đều ngơ ngơ ngác ngác chờ đợi. Trương Nhượng Trần không dám sinh ra hy vọng, bởi vì người một khi có hy vọng, liền sẽ ham sống, liền sẽ sợ chết. Sợ chết, là nhân chi thường tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giống Trương Nhược Trần người như vậy, một khi bắt đầu tham sống sợ chết, sau này liền cũng không tiếp tục là hắn, không còn có bốc đồng, rốt cuộc mơ tưởng có tư cách. Xoạt, dưới rốn huyền thai, lần nữa truyền ra rung động. Một vòng hình tròn quang văn, lan tràn đi ra, cấp tốc phun trào ra ngoài. Trong thiên hạ thần nữ lâu, đếm mãi không hết đạo tỏa, thần văn, trận pháp minh văn, toàn bộ đều hiện lên đi ra. Có từng đạo cột sáng, phóng lên tận trời. Từng mảnh dãy cung điện ở giữa mặt hồ, nước hồ nổ tung. Trong lầu thần linh đều bị kinh động, nhao nhao bay ra cung uyển, lấy thần mục dòm nhìn tứ phương. Mới vừa rồi là ai? Thật mạnh thần lực ba động. Trong thiên hạ thần nữ lâu chư thần hội tụ, ai dám tới quấy rối? Các đại cung uyển, hỗn loạn không chịu nổi. Tiếng giống giận dữ, tiếng thét chói tai, tiếng nghị luận vang lên liên miên. Không biết bao nhiêu thánh cảnh tu sĩ, bị vừa rồi bạo phát đi ra thần sóng kinh động, chấn nhiếp quỳ sát đến trên mặt đất. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thần sóng kinh động trong nháy mắt biến mất. Trong thiên hạ thần nữ lâu mặc dù cao thủ nhiều như mây, chư thần tề tụ, nhưng không có một cái tìm tới thần sóng kinh động đến cùng là từ chỗ nào truyền ra. Rối loạn dần dần lắng lại. Trương Nhượng Trần lâm vào mờ mịt cùng trầm tư, lần này từ trong huyền thai truyền ra ba động, là như vậy rõ ràng, cường độ càng hơn lần trước. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là cái gì, dẫn xuất cỗ ba động này? Là trên tâm tính biến hóa? Đáng tiếc trong huyền thai, vẫn như cũ trống rỗng. Ngư thần tĩnh cùng y mần tu vi đều không yếu, thế nhưng là, vừa rồi từ Trương Nhược Trần trong huyền thai truyền ra thần sóng kinh động, tốc độ thực sự quá nhanh. Nhanh đến các nàng căn bản là không có cách phân biệt, là từ bên ngoài truyền vào đến, hay là từ trên thân Trương Nhược Trần truyền đi. dám ở trong thiên hạ thần nữ lâu vọng động thần kình, nhưng lại không có tạo thành phá hư, xem ra người kia là cố ý đang gây hấn với. Ngư thần tĩnh nói, Eamon hừ lạnh một tiếng. Yên tâm đi, thành chủ khẳng định đã cảm ứng được vị trí của hắn. Vô luận hắn là ai, thành chủ đều sẽ để hắn trả giá đắt. Ngồi ở một bên Trương Nhược Trần, tâm tính bình thản, căn bản không sợ Bạch Hoàng hậu tìm tới cửa. Tới càng tốt hơn, vừa vặn đem Hoang Thiên Cướp đi Thiên Tôn Bảo Xa sự tình nói cho nàng. Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Eamon nói, vốn là bị thần sóng kinh động kinh nhiếp đến quỳ dạp trên đất từng vị y phục rực rỡ mỹ nữ, vội vàng đứng người lên, tiếp tục tấu nhạc cùng Mạn Vũ. Trương Nhượng Trần cùng Ngư Thần Tĩnh một mực chờ đợi đợi Lục Y cùng Thương Hạ, thế nhưng là, chờ tới, lại là một phong chiến thư. Đưa chiến thư tới, là một vị thạch tộc đại thánh. Thần vân chiến đài, phân cao thấp, chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử. Bên thắng, đến Thiên Tôn Bảo Xa, Thạch Anh Thượng Quân, Trương Nhượng Trần xem hết chiến thư, chính là ném sang một bên. Quỳ một gối xuống ở phía dưới thạch tộc đại thánh, nói. Thượng quân biết được lão tiền bối thọ nguyên không nhiều, không thích tranh đấu, bởi vậy, nguyện lấy một viên tục mệnh thần đan làm lễ. Vô luận chiến đấu thắng bại kết quả tục mệnh thần đan đều thuộc về tiền bối tất cả. Đế phẩm thánh đan, đã là 10 phần hiếm thấy đồ vật. Một viên thần đan, có thể nghĩ giá cả bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với một vị thọ nguyên sắp hết thần linh mà nói, không có cái gì so tục mệnh thần đan lực hấp dẫn lớn hơn. Nếu như tục mệnh thần đan hữu dụng, có lẽ Trương Nhược Trần thật sẽ đáp ứng Thạch Anh Thượng Quân khiêu chiến. Đáng tiếc, tình huống của mình, chính mình rõ ràng. Đừng nói tục mệnh thần đan, chính là một gốc thần dược, đối với hắn mà nói, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Trương Nhược Trần nói, trở về nói cho Thượng Quân, để hắn trước tiên đem tục mệnh thần đan đưa tới, lão phu ăn vào về sau, nếu quả như thật hữu dụng. Suy nghĩ thêm, có đáp ứng hay không khiêu chiến của hắn. Cái này... Tốt, vãn bối nhất định đem lời này, thuật lại Thượng Quân. Vị kia thạch tộc đại thánh sau khi lui xuống, lập tức đi Thạch Anh Thượng Quân chỗ cung nguyện, đem Trương Nhược Trần đề nghị thuật lại một lần. Ngu xuẩn, không nghe ra đến lão già kia đang trêu đùa bổn quân. Bành, Thạch Anh Thượng Quân giận dữ, một bàn tay đánh ra đi, đem vị kia thạch tộc đại thánh đánh nát thành một đống bột đá, nói. Đáng giận, ngay cả tục mệnh thần đan đều đả động không được hắn, lão gia hỏa này chẳng lẽ không sợ chết sao? Đã như vậy, chỉ có thể sử dụng sau cùng biện pháp. Thạch tộc thần linh Hắc Lâm, ánh mắt âm trầm nói. Thạch Anh Thượng Quân nhẹ gật đầu, nói. Đem Thiên Tôn Bảo Xa ở trên người hắn tin tức truyền đi, nhất định sẽ có thần linh bí quá hóa liều, xuất thủ cướp đoạt. Chỉ cần Thiên Tôn Bảo Xa không tại lão già kia trên thân, chúng ta lại cướp đoạt, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Ngư thần tĩnh tự nhận là thông minh tuyệt đỉnh, thế nhưng là giờ phút này, lại là hoàn toàn đoán không được Thiên Tôn Bảo Xa, đến cùng phải hay không tại vị lão tiền bối này trên thân. Ngay cả tục mệnh thần đan đều đả động không được hắn, còn có thứ gì, có thể đả động hắn. Mà Eamon, thì là lâm vào chấn kinh trạng thái, làm sao cũng không nghĩ tới, thần nữ thập nhị phường cầu chi không thể được Thiên Tôn Bảo Xa, thế mà tại lão nhân gia này trên thân. Lão phu lấy đi. Trương Nhượng Trần đứng người lên, đi đến lão Hoàng Ngưu bên cạnh, từ trên trụ cởi xuống dây thừng. Ngư thần tĩnh cùng Eamon lập tức đuổi theo. Eamon vô cùng ân cần, dáng tươi cười mị thái, chủ động nắm lấy Trương Nhượng Trần cánh tay, đôi mắt đẹp sóng gợn, nói. Tiền bối không phải muốn gặp thiếu chủ sao? Lại chờ một lát đi, Lục Y cùng Thương Hạ khẳng định chẳng mấy chốc sẽ trở về. Giờ phút này, chỉ cần Trương Nhược Trần chịu lưu lại, nàng chính là hiến thân đều nguyện ý, Ngư thần tĩnh cũng không muốn thả Trương Nhược Trần rời đi, vội vàng nói. Trên thân tiền bối có thần nữ thập nhị phường muốn lấy được nhất bảo vật, Bạch thiếu chủ khẳng định sẽ gặp ngươi. Chờ không được các nàng, đại phiền toái chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Trương Nhược Trần nắm lão Hoàng Ngưu, đi ra cung nguyện. Eamon cùng Ngư thần tĩnh muốn lần nữa ngăn cản, nhưng toàn thân không cách nào động đậy, ngay cả miệng đều không căng ra. Đi ra cung uyển, Trương Nhược Trần cùng lão Hoàng Ngưu thân hình, chính là ở trong không gian biến mất, như là ẩn hình đồng dạng. Tin tức liên quan tới Thiên Tôn Bảo Xa, cấp tốc truyền khắp thiên hạ thần nữ lâu, một vị lại một vị thần linh, đã tìm đến tòa cung uyển này, lại đều vồ hụt. Trương Nhược Trần tự nhiên không phải thật sự cứ vậy rời đi, mà là nắm lão Hoàng Ngưu, đi tại ven hồ trên đường nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hắn góp nhặt Thương Hạ một sợi khí tức, giờ phút này chính là lấy tinh thần lực, cảm giác sợi khí tức này vị trí, một đường tìm đi qua. Trước khi rời đi, hắn nhất định phải gặp Bạch Khanh Nhi một mặt. Khi Trương Nhượng Trần tìm tới Thương Hạ thời điểm, Thương Hạ đang ngồi ở trong hồ trên một cái nguyệt nha thuyền nhỏ. Giấu ở trong thuyền nhỏ, lại không phải Bạch Khanh Nhi, mà là La Sinh Thiên. Hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau, ngay tại thổ lộ hết những năm này tưởng niệm, cùng đối với tương lai ước mơ. Tốt đẹp như vậy, Trương Nhượng Trần trơ mắt nhìn tháng thuyền thổi qua đi, nghe lấy hết hai người tất cả lời tâm tình, thở dài một tiếng. Tuổi trẻ thật tốt, chợt, Trương Nhượng Trần ánh mắt ngưng tụ, tại hồ nước bờ bên kia, nhìn thấy một đạo so La Sinh Thiên cùng Thương Hạ Càng thân ảnh tuổi trẻ, trong lòng một loại cảm xúc nào đó, lập tức bạo phát đi ra, ẩm ướt hai mắt. Hắn đem lão Hoàng Ngưu thu nhập lòng bàn tay, thân ảnh bay lượn đứng lên, rơi xuống trong hồ trên một cái nguyệt nha thuyền nhỏ, muốn thêm gần nhìn một chút đạo thân ảnh kia. Là Chỉ Côn Lôn, Chỉ Côn Lôn sớm đã không phải một thiếu niên, mà là tu luyện ngàn năm đại thánh, thân hình lỗi lạc đứng ở trong đám người, trên lưng, cõng chính là rộng lớn lại nặng nề trầm uyên cổ kiếm. Tại hắn phía trước, là một tòa đài cao. Trên đài, có treo hai ngọn đèn, một vị lão giả nho bào cùng một cái thiếu nữ áo xanh, ngay tại giảng Vạn Niên Bình. Lão giả nho bào ngồi ở trước án, uống xong một ngụm trà về sau, giảng đạo. Hồng Trần Tiệt Thế Lâu, Hải Thạch Tinh Thiên Ngoại. Hồng Trần Lâu Bình Người Hồng Trần, Tinh Thiên Nhai Luận Vạn Năm Sự Tình. Hôm nay muốn giảng thiên thứ nhất, chính là Thị Thị Phi Phi 1800 năm, Tam Thập Tam Trọng Thiên, tạo nên thời đại này kinh diễm nhất hai người. Lúc này, thiếu nữ áo xanh đàn tấu tiếng tỳ bà vang lên. Gảy mấy cái giọng, lại dừng lại. Lão giả nho bào nói. Nhắc tới vạn năm qua, kinh diễm nhất hai người, các ngươi hẳn là đều coi là nói chính là Trương Diêm hai người. Nhưng không phải vậy, Trương Nhược Trần cùng Trì Giao Nữ Hoàng ân oán tình cửu, mới là thời đại này nhất khúc chiết, nhất có thú thiên trương. Cầu đâu nết con vất tơ, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách trương.